Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, phần 153. Chương 153 Huyền Hà quỷ độ nhìn thấy đệ nhị đạo thanh âm chủ nhân khi là Lan Chu suýt nữa phun ra tới, đuổi tới người này. Không phải trung tâm một đội phó đội trưởng, Giải Nguyên Chân lại là ai? Nhưng trên mặt hắn đen thùi lùi, tất cả đều là cho bụi. Không biết mấy ngày không tắm rửa, một đường cực cực khổ khổ chạy tới, bị mồ hôi hướng đến hắc một đạo hôi một đạo, xuyên phá áo khoác, nơi này một cái lỗ thủng, nơi đó một cái chạy ra dơ bông cầu, ném hầm trú ẩn. Có thể vô phùng biểu diễn đại Tây Bắc nghèo bá tánh. Nguyên lai có người tiến Huyền Hà phó bản sau, quá đến thảm như vậy a. La Lan Chu hoàn toàn đã quên chính mình ở Yến Đường Xuân gặm cỏ khô sự cùng. Này chỉ có thể nói là ngọa long phượng sồ, mãn đầu óc đều là mạc danh cảm giác về sự ưu việt. La Lan Chu cùng VX một đốn thời điểm, Hoàng Hà Than bên này Thiết Ca Nhi, vệ mười đảo cũng có chút phát ngốc. Bọn họ ở Hoàng Hà Than biên đánh đến rung trời vang. Nguyên bản cho rằng chặn ngang một tay, nói như thế nào đều đến là cái có năng lực ra hỏa. Nhưng xem này đuổi Dương Tiểu Hỏa nghèo dạng, sao nhìn sao không giống a. Trước thổ phỉ đầu lĩnh nhóm càng là dơ cây đuốc, kinh ngạc nhìn tới rồi đuổi Dương thằng nghèo. Một, đầy người trung thực, hoàn toàn chính là cái đại Tây Bắc ở nông thôn nghèo kiết hủ lậu tiểu tử. Sao? Thời buổi này, cư nhiên còn có tự mình hướng thổ phỉ kẻ xấu trong tay đâm sinh dưa trứng. Hắc Phong Sơn Dương Hổ Biểu, Thảo Sơn Lỗ Châu Mai đại đương gia đám người, đã từng đều là sơn tặc hoa tử đại phỉ, trên đường giết người không chớp mắt, cái gì đuổi dương chăn dê. Ngày thường ở trên đường xa xa gặp được bọn họ, kia đều đến chạy nhanh chung quanh trốn đi. Này vẫn là lần đầu tiên, có thằng nghèo tự mình đâm bọn họ vết đao, trước thổ phỉ đầu lĩnh nhóm theo bản năng liền đi bên. Hồng sờ đao, tay một đụng tới chuôi đao, là Lan Chu lấy lại tinh thần. Lập tức ho khan một tiếng, thổ phỉ đầu lĩnh nhóm phản ứng lại đây, hiện tại chân chính chủ tử chính là phía sau đứng Ngụy đại thiếu gia, Ngụy thiếu còn không có lên tiếng. Chính mình trước tự tiện làm quyết định, kia không phải chờ bị lâu đại đương ra một roi trừ lạn đầu sao? Bọn họ chạy nhanh mà quay đầu, chiều Ngụy đại thiếu gia đầy mặt tươi cười. Thiếu gia, người này là muốn đào đôi mắt, cắt đầu lưỡi, vẫn là muốn băm đầu ném trong sông? Vệ ếch, ngoặc kép, La Lan Chu, ngoặc kép, thổ phỉ lời nói vừa ra, cây đuốc đối diện, xách theo tế gậy tre, đuổi Dương Tiểu Hỏa, trên mặt xuất hiện rõ ràng hoảng sợ. Dương Hồ Biểu bọn họ là sơn tặc, vừa mở miệng, vẫn là thổ phỉ đầu lĩnh gặp được người sống thủ đoạn. Cái gì dịch chàng trừ tâm cắt đầu lưỡi a? Cái gì băm đầu chọn thi thể a? Chủ đánh một cái máu chảy đầm đìa, không lo người. Nhưng bọn họ cư nhiên là dò hỏi vệ ếch. Từ vệ ếch làm quyết định, kia vệ ếch hiện tại đang làm cái gì? Bọn họ khống chế cục chuyên viên, là có hạn cuối có đạo đức a. Đuổi Dương thằng nghèo, Giải Nguyên Chân kinh hoàng quá mức rõ ràng, Hắc Phong Sơn trước đài. Đương ra, Dương Hổ Biểu, đối người chơi Giải Nguyên Chân ấn tượng đã sinh thành. Nửa đêm đuổi Dương sinh dưa viên. Nghèo đến bùn xỉn, không nước luộc, nhát gan sợ phiền phức, một bàn tay có thể bóp chết phòng livestream. Ngoặc kép, kỳ quái người chơi hình tượng lại gia tăng rồi, Ngụy thiếu gia sách theo đao còn chưa nói lời nói. Dương Hổ Biểu bên cạnh, Thảo Sơn đống trước phỉ tặc đầu lĩnh đã một cái tát phiến ở Dương Hổ Biểu cái ót thượng, trước Thảo Sơn đống đại đương ra lớn tiếng quát lớn Dương Hổ Biểu. Ngươi cái lăng đầu nói cái gì? Ngụy thiếu gì nhân vật? Xẻo đôi mắt rút đầu lưỡi. Nhiều dơ Ngụy thiếu mắt đương nhiên là lấy căn dây thừng bó thật. Trầm Hoàng Hà uy tôm xông đi, nói. Thảo Sơn đống sơn tặc đầu ân cần mà chiều Ngụy đại thiếu xung xoe. Ngụy thiếu, này việc ta thục, ta tới bó, bảo đảm tiểu tử này trầm đến sạch sẽ. Phiêu không dậy nổi nửa căn đầu mau, vệ ếch, ngoặc kép, đuổi dương tiểu hỏa giải nguyên chân biểu tình càng thêm kinh hoàng, hai bên không hề dự bị đụng. Phải, chưa kịp xuyến tin tức, giải nguyên chân quá mức chính trực. Nguyên bản không phải nhiều hội diễn người, nhưng hắn chịu đồng đội đánh sâu vào quá độ. Chịu đủ, ta đồng bạn thoạt nhìn đã đi lên oai lộ. Giết người diệt khẩu, so vai ác còn vai ác, tẩy lễ dưới. Lộ ra một chút sợ hãi hết sức chân tình thật cảm, hoàn mỹ xuyến thượng, ở nông thôn nghèo bánh bao. Nhân thiết, thảo ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha mẹ ra ta thiên. Tại sao lại như vậy ha, ta còn lo lắng giải đạo trưởng cùng vệ thần bọn họ thình lình chạm mặt sẽ lộ tẩy, kết quả cái này triển khai, ai u ngạch nương, giải đạo trưởng hoảng sợ, sao lại thế này, sao lại thế này, mấy ngày ấy không thấy, ta đồng đội như thế nào ở phó bản đương nổi lên kẻ xấu đầu lĩnh. Giải mụ mụ đại sợ hãi, giải đạo trưởng đương nhiên sẽ không lý giải lạp, hắn chính là tiến phó bản sau, không cẩn thận dẫm hỏng rồi đồng hương dương vòng rào tre. Liền thành thành thật thật chăn dê gán nợ người thành thật. Còn bởi vì dương vòng dê con quá mức nhát gan, chính mình hù chết một con, bị lão hán ngoa một bút, hiện tại còn đảo thiếu chăn dê lão hán 100 văn tiền đâu. Trở thành toàn bộ bổn đầu phụ, người nghe rơi lệ thổ phỉ nhóm như vậy xả hai câu công phu. Hoàng Hà than thượng, dương đàn đã mọi nơi chạy loạn, ai u. Dương muốn bỏ chạy, trước chảo dương, vệ 10 đạo chảo trọng điểm năng lực luôn luôn là xuất sắc. Hắn mắt sắc, nhìn thấy đại gia hỏa như vậy một vô nghĩa công phu. Dương liền phải tản ra, chạy nhanh làm gương tốt, bắt được hai đại đầu sơn dương. Lúc này, đi đầu vang lên đệ nhất đạo phá la giọng nói đã từ xa tới gần. Từ trong đêm tối vọt lại đây, ngạch tích dương các người chớ có trộm yêm tích dương. Vô cùng lo lắng từ trong bóng tối lao tới, là cái càng quê mùa chăn dê lão hán, phơi đến da đen nhẻm, trên đầu chát điều mau bị hãn tẩm biến sắc dương bụng khăn, chăn dê lão hán một lao tới. Nhìn thấy chính mình dương bị đàn người xa lạ xách theo tóm được. Cầm đầu chính là vệ 10 đạo, nhất thời liền sốt ruột, một bên bắt lấy trong tay đinh bánh loạn huy loạn vũ. Một bên đi đoạt lấy chính mình sơn dương, vệ 10 đạo là giang hồ lão bánh quẩy. Lão bánh quẩy liền có cái tật xấu, thấy chuyện này lão ái nhiều ý tưởng, bọn họ ở Hoàng Hà than đánh. Đến bang bang rung động, đó là 10 dặm mà đều có thể nghe được. Này chăn dê lão hán liền tính chính mình dương nổi điên. Hướng Hoàng Hà đuổi, kia nghe thế sao đại động tĩnh. Không hai đem bàn chài, còn dám hướng bên này trực tiếp lại đây. Trước đuổi tới sinh dưa viên thấy bên này tình cảnh, đến bây giờ còn đầy mặt hoảng sợ đâu. Chăn dê lão hán lại có thể dũng mãnh một đinh bánh tạp lại. Đây... Vệ 10 đạo sợ hắn cùng tự mình giả trang quá chọn thanh tử hán giống nhau, mặt ngoài là cái mãng phu, kỳ thật giấu giếm huyền cơ. Theo bản năng một quả cục đá tử đánh qua đi, cục đá tử đánh vào chăn dê lão hán đinh bánh thượng. Răng rắc một tiếng, đinh bánh bẻ gãy bay ra, nhẹ nhàng đến liền cùng đối phó ở nông thôn mãng phu không gì khác biệt, bay ra đi đinh bánh. Chính vừa vặn, nện ở một con chạy loạn sơn dương trên người, mị mị một tiếng ngã xuống đất mất mạng, mà dùng sức quá độ chăn dê lão hán chính mình té ngã một cái không quan trọng. Thấy dương bị tạp đã chết, chăn dê lão hán, oa, kêu to, cùng có người xẻo hắn tâm đầu nhục giống nhau, yêm hích dương, yêm muốn dắt đi eo sông phủ dương. Yêm dưỡng một chỉnh năm, ai u a, vệ 10 đạo, ngoặc kép chấm hỏi, lại như thế nào chăng? Cũng chăng không ra một ngã đất bằng quăng ngã đi. Vệ mười đạo biên nâng thanh làm người đem chăn dê lão hán coi chừng. Biên không quên đem chạy chậm ra một đoạn đường, đem một đầu chạy xa điểm sơn dương đè lại. Ninh trở về, đây chính là sống sờ sờ thịt a. Một đầu đều không thể thiếu, Thiết Ca Nhi. Thiết Ca Nhi ở vệ mười đạo bên cạnh, ghét bỏ hắn mất mặt mà hướng Ngụy Thiếu bên kia xê dịch khắp nơi sơn dương. Thêm hai cái chạy ra đuổi Dương già trẻ, trường hợp nhất thời có chút hỗn loạn. Ngụy Thiếu ngay từ đầu tựa hồ giống như bọn họ cũng bị kinh ngạc một chút, nhưng Ngụy Thiếu không hổ là Ngụy Thiếu, lúc này đã bình tĩnh lại, đè xuống bàn tay, ý bảo thổ phỉ nhóm trước đem Dương đàn bắt được. Lại nghe một chút vệ mười đạo đối kia hai người đường quanh co, Dương đàn tới kỳ quặc. Chăn dê tiểu hỏa vẫn mang theo kinh sắc, là cái không hơn không kém, sinh dưa viên, kia vấn đề hẳn là dừng ở phía sau chăn dê lão hán trên. Người, Hoàng Hà than không đêm hành, đêm hành người phi thường, liền tính là thường nhân, sẽ ở buổi tối phát sinh Dương đàn bôn thủy việc là. Kia nhất định cũng gặp được quá cái gì, vệ mười đạo đánh bậy đánh bạ. Xem nhẹ chân chính có vấn đề ra hỏa, bắt được Sơn Dương, cùng bọn Sơn Tặc đánh cay ánh mắt, Sơn Tặc đầu lĩnh nhóm phân ra hai cái. Một hống mà thượng, đem, sinh dưa viên, cùng chăn dê lão hán một khối ấn xuống, Hoàng Hà than thượng. Ngụy Thiếu, một bộ hắc áo dài, thu đao khoanh tay đứng ở một bên. Bên trái là dẫn theo roi lâu nhị, phía bên phải là chân chó hắc phong sơn dương hổ biểu. Nhất phái ngay tại chỗ thẩm vấn tư thế, phòng livestream làn đạn sâu kín thổi qua. Tình cảnh này, thực sự có điểm phỉ tặc cường nhân làm việc, bị người thường đụng phải. Vài ác đại thiếu lòng nghi ngờ quá thịnh, thấy người sống liền khảo vấn lai lịch ca, đại gia. Ngài nơi nào người? Khuya khoát, tới Hoàng Hà than làm cái gì? Vệ mười đạo ngồi xổm ở chăn dê lão hán đằng trước, trong tay đắp cục đá tử, hắn tham đầu tham não. Hướng chăn dê lão hán bối thượng nhìn, muốn tìm có hay không cái gì tà thuật nói dấu vết. À, các ngươi nói cái gì? Lão hán bị đè lại, còn ở lo lắng hắn dương. Vệ mười đạo một mâm hỏi. Lão hán sửng sốt nghiêng đầu, đề cao giọng nói, cái gì đại gia? Vệ mười đạo còn không có tới kịp đem lời nói lặp lại. Chăn dê lão hán đôi mắt bỗng nhiên thẳng, hắn thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Hoàng Hà than, bốn phía người nổi lên điểm nổi da gà, theo bản năng hướng sau lưng Hoàng Hà than quay đầu nhìn lên, cho rằng vừa mới quỷ nói không hoàn toàn đánh đuổi. Lại trở về gây sóng gió, ai biết giây tiếp theo. Chăn dê lão hán hai mắt đăm đăm, nhìn thẳng bãi sông thượng khắp nơi bầm thây. Đông, một chút nằm liệt ngồi dưới đất, ai u nương ra. Giết người lạp gặp được kẻ xấu. Vệ mười đạo, ngoặc kép, thổ phỉ nhóm, ngoặc kép, la lan chu, ngoặc kép. Chúng ta còn tưởng rằng ngươi là có điểm bản lĩnh, mới không sợ trên mặt đất thi thể. Cảm tình là ngay từ đầu chỉ lo nhìn chằm chằm dương. Không thấy được a, Đông Bắc năm môn thợ đá, vệ mười đạo, đối người chơi giải nguyên chân ấn tượng đã đổi mới. Đại kẻ lỗ mãng chăn dê hán mang theo tiểu sinh dưa viên phòng livestream. Ngoặc kép, này đều có thể liên quan thượng này đạo trường một phần. Thảo. Giải đạo trưởng người chơi ấn tượng còn có thể hảo sao? Sao chăn dê lão hán họ Hồ. Năm nay 53, dưỡng 3-40 dê đầu đàn, lão hán lỗ tai có điểm điếc. Người tương đối bẻ, đầu óc thẳng, còn chết keo kiệt, vệ mười đạo gân cổ lên cùng hắn đề ra nghi vấn nửa ngày. Ấn Hồ lão hán công đạo hắn cùng chính mình cháu trai. Sở dĩ xuất hiện tại đây là bởi vì lại qua mấy ngày là eo sông huyện đại phiên chợ, Chăn dê lão hán cùng chính mình làm cháu trai suốt đêm vội vàng. Dương đàn, muốn đuổi kịp eo sông đại tập bán đi. Thấu năm đuôi tiền, bọn họ là ở buổi tối lên đường. Bởi vì chăn dê lão hán cảm thấy thế đạo loạn. Ban ngày đuổi dương đàn dễ dàng đâm thổ phỉ, buổi tối đại gia hỏa cũng không dám đi, thổ phỉ không sợ quan binh, nhưng mấy năm nay, thổ phỉ đều kiêng kỵ ở buổi tối đi. Chăn dê lão hán tuổi trẻ khi tao quá đạo tặc, liền nghĩ đến cái làm theo cách trái ngược. Ở buổi tối đi an toàn một chút lộ, ổn thỏa mà đem dương đưa tới đại tập đi lên. Lão hán yêm tưởng a. Chăn dê lão hán khóc tang một khuôn mặt, cái gì quỷ a không quỷ, khẳng định là Lý lão oai viên ngoại bọn họ biên ra tới hù dọa bọn yêm, không cho bọn yêm tiến tập bán dương bán giá cao tiền. Suốt đêm nhi đi, sau ban ngày tao thổ phỉ đoạt an toàn, yêm ngày một đường, cũng không đâm gì hung thần ra ra a, chính là đâm đêm nay đụng phải đúng không? La Lan Chu vô ngữ, hắn ngó ôm đầu. Trang đến còn rất ra dáng ra hình một đội phó đội giải Nguyên Chân liếc mắt một cái, tâm nói. Nếu không có ngươi này, làm cháu trai, ngươi lão già này, sớm nửa đường thượng bị quỷ ăn, trách không được giải Nguyên Chân ngay từ đầu thanh âm nghe có điểm. Chết lặng, nguyên lai là gặp phải ngươi như vậy cái thiết đầu bẻ loại. La Lan Chu vô ngữ quá hảo lý giải. Phòng livestream làn đạn tức khắc náo nhiệt lên. Ta làm chứng, giải đạo trưởng thật sự thực nỗ lực đỗ lại. Hắn phi thường nỗ lực. Nề Hà Hồ lão hán cho rằng hắn là tưởng gian dối thủ đoạn. Không nghĩ ở buổi tối làm việc, dọc theo đường đi hùng hùng hổ hổ giáo dục hắn. Đáng thương giải đạo trưởng. Lại muốn âm thầm ra tay bảo hộ lão nhân này cùng hắn dương. Lại đến bị lão hán giáo dục, gì quỷ không quỷ. Đều là có tật, giật mình nhân tài sợ. Tiểu tử ngươi về sau đừng trộm nhân ra dê con. Đến nỗi sợ này đó sao, hảo thảm. Giải đạo trường, ta có thể làm sao bây giờ? Ta cũng thực tuyệt vọng, a hảo kỳ quái. La Lan Chu vệ thần bọn họ cư nhiên không cùng giải đạo trưởng tương nhận. Tùy tiện biên cái thất lạc nhân thủ thân phận không khó đi vừa mới hắc phong sơn tạc đầu lĩnh ấn. Chăn dê lão hán thời điểm, giải đạo trưởng cùng vệ thần nháy mắt ra dấu. Hình như là trước không cần nhận. Bọn yêm đêm nay ở phía trước ba dặm mà vùng núi hẻo lánh từ bên trong ngủ ngon đoan đoan. Kết quả. Chăn dê lão hán lòng còn sợ hãi mà chiều Hoàng Hà xem xét liếc mắt một cái. Vừa thấy đến kia trên mặt nước người óc tử, khối thi thể, bắp chân lại bắt đầu run lên. Kết quả nửa đêm, Dương liền cùng điên rồi giống nhau. Mị tự mình hướng Hoàng Hà cái này khẩu chạy tới, nhắc tới Hoàng Hà cái này khẩu thời điểm. Chăn dê lão hán thanh âm có chút run. Vệ ếch bắt giữ đến hắn run rẩy, lạnh mặt, một tiếng, lập tức, liền có hắc phong sơn dương hổ biểu cùng thảo sơn lỗ châu mai trước đại đương ra. Hồ quát muốn chăn dê lão hán chạy nhanh công đạo rõ ràng, yêm nói. Yêm đừng nói, các người đừng đào yêm đôi mắt, chăn dê lão hán dọa điên rồi. Ở trong mắt hắn, vệ ếch này trắng như tuyết. Âm lãnh lãnh tuấn tiếu công tử ca, có thể mặt không đổi sắc đứng ở một đống khối thi thể trung gian. Có thể so bên cạnh cao lớn thô kệch sơn tặc đầu lĩnh nhóm khủng bố nhiều, chăn dê hồ lão hán đối. Người chơi, vệ ếch, ấn tượng đã sinh thành, bạch diện tâm hắc, xẻo nhân tâm gan nhắm rượu thâm trạch âm hiểm ác nhân thiếu gia. Chăn dê lão hán đối, ngụy thiếu. Ấn tượng đổi mới ở phòng livestream. Không biết bao nhiêu người rất nhỏ mà trừ hạ khóe mắt. Vệ thần này thân phận tạp, là càng sắm vai càng có vai ác vị. Ai tới ai sợ hắn, không thể trách giải đạo trường mới vừa chạm trán bị hắn cả kinh sắc mặt đều. Trắng, chết dê lão hán run run rẩy rẩy một hồi công đạo, nguyên lai. Chăn dê lão hán cũng không phải toàn xuẩn. hắn ở trong thôn đợi, xa nhất không ra qua trăm dặm mà môn. Tuy rằng cố chấp mà cảm thấy không như vậy nhiều dọa người ngoạn ý, nhưng vẫn là có chút thường thức, biết đại buổi tối tới gần Hoàng Hà nguy hiểm, không chừng đã bị thủy quỷ kéo xuống đi, một đường lãnh hắn tiện nghi cháu trai. Vội vàng dương đàn, ly Hoàng Hà rất xa, đặc biệt là nào đó Hoàng Hà biên người đều biết tà hồ địa phương, ngay từ đầu. Trời tối, nhất nóng vội toàn bộ gia sản dương đàn, chăn dê lão hán buồn đầu đuổi không phát hiện, bị thổ phỉ nhóm nhấn một cái, nương ánh lửa một nhìn, mới chú ý tới, bọn họ trước mắt đứng Hoàng Hà than, là phụ cận làng trên xóm dưới không ai dám đề, người chết than, vệ mười đạo di một tiếng. Hỏi, cái gì kêu người chết than? Vệ ếch đừng thật ra nhớ tới lúc trước quỷ đạo nhân Lam Bố Bồng Thuyền bị thủy quỷ tóc kéo đào tẩu một màn, bọn yêm nơi này. Người chết than cũng kêu bàn thờ than, chăn dê lão hán chân càng run lên. Nhận ra người chết than sau, hắn thân mình liền liên tiếp sau này xúc. Này gần nhất Hồ Dương thôn, một cái thôn thượng trăm khẩu người ở một năm trước một buổi tối, liền người mang gia sản đều biến mất, tả hữu thôn người đều nói là chính mình cõng gia sản đi Hoàng Hà, chính mình cung cấp Hoàng Hà đại vương. Yêm không tin, yêm cảm thấy đó chính là trong thôn lưu đầu to hù dọa người, khẳng định là bị Hắc Phong Sơn thổ phỉ đàn cấp liền người mang gia sản giặt sạch. Hiểu rõ, chăn dê lão hán nói. Bỗng nhiên cảm thấy phía trước kia hắc áo dài bạch lãnh công tử ca thuộc hạ, một cái đầy mặt dữ tợn người mắt trái thượng sinh một cái rất có tiêu chí tính đại mụt tử, hung mi hung mắt, mắt trái giác một đạo đại đao xèo, càng xem càng quen mắt, càng xem càng giống đã từng thật xa nhìn quá một mặt Hắc Phong Sơn cường phỉ đầu lĩnh cả băng đạn. Một tiếng, chăn dê lão hán hai mắt vừa lật, dọa ngất qua đi. Vệ ếch ngoặc kép phòng livestream ngoặc kép có thể ở quái dị hoành hành thời điểm kiên định không có quỷ, sợ thổ phỉ so sợ quỷ còn gì. Này chăn dê lão hán cũng là một nhân tài, không tin quỷ sợ thổ phỉ, chăn dê lão hán dọa ngất đi qua. Lâu nhị mang đến trước thổ phỉ đầu lĩnh nhóm quay đầu chờ, ngụy thiếu hạ lệnh, nếu đụng vào đấu pháp động thủ hiện trường, không phải ban đầu tưởng cái gì cao nhân, mà là hai cái đuôi mù bình thường chân đất, chiếu thổ phỉ nhóm ý tưởng, vậy thuận tay làm thịt bái, sống mang lên 30-40 đầu sơn dương, bất quá. Thổ phỉ nhóm cũng biết, việc này bọn họ nói không tính, lâu đương gia nói cũng không tính, ngụy thiếu nói mới tính, cây đuốc chiếu ngụy thiếu thân hình. Trải qua cả đêm chiến đấu, hắn thoạt nhìn quần áo đảo còn chỉnh tề, chung quanh sơn dương đều bị bắt được trở về, mị mị thành đàn. Ngụy thiếu nhíu hạ mi, ngăn ống tay áo, chói, mang về, đây là cảm thấy có vấn đề, muốn mang về chậm rãi lưu ý tứ. Thổ phỉ nhóm lên tiếng, tay thục động tác mau rút ra dây thừng, La Lan Chu thuận miệng hỏi một câu. Hai cái đều bó thượng, vệ ếch bím mắt không nâng, đều chói, La Lan Chu một nghẹn, bên cạnh Lâu Lâm không biết vì sao, bỗng nhiên sung sướng mà cười một tiếng, ta đường đường ngụy đại thiếu. Lục thân không nhận nếu muốn diễn kịch, kia diễn rốt cuộc 233 trời tối trước tuyển Hồ Dương thôn. Cư nhiên không phải bọn họ ngay từ đầu tưởng chạy nạn trốn không thôn, mà là phát sinh quá cử thôn nhảy sông sự kiện thôn. Chuyện này làm mọi người có điểm giật mình. Từ Hoàng Hà Than sau khi trở về, vệ mười đạo lấy ra mấy chương bùa chú. Thử, không gì vấn đề, liền nói kỳ quái. Vệ mười đạo có điểm cảm thấy Hồ Dương thôn không an toàn. Tốt nhất vẫn là suốt đêm lại đổi một cái không thôn nghỉ chân. Kết quả mới vừa thu hồi bùa chú, vệ mười đạo liền đông một tiếng, mặt chiều hạ nện ở viện môn khẩu, đem mọi người khiếp sợ. Vệ Ếch bước chân theo bản năng mà muốn bán ra, lại ở bán ra trước. Ngừng thế, là Lan Chu không thân phận của hắn tay nải, thò lại gần đem vệ mười đạo bái lại đây. Liền nhìn đến vệ mười đạo hai mắt nhắm nghiền, hô hô ngủ nhiều, mọi người, ngoặc kép, thập thúc đinh hai người hồn, tạm thời sức lực hao hết. Thiết Ca Nhi giống như trải qua quá cùng loại sự giống nhau, ngồi xổm ở vệ mười đạo bên cạnh, mặt vô biểu tình mà nói, còn có thể chống đi trở về tới, có thể là nhìn đến nhiều như vậy sơn dương, hưng phấn, phòng livestream, ngoặc kép, vệ thần bổn ra, thật đúng là ở cao nhân cùng kỳ ba chi gian lặp lại hoành nhảy, vệ mười đạo còn không có tiến viện. Đâu, ngã xuống ngủ thành chết cầu, mọi người theo bản năng nhìn về phía Ngụy Thiếu. Chờ hắn quyết định là đi, vẫn là tiếp tục tại đây nghỉ. Ấn Chân Dê lão hán cùng hắn, cháu trai, cách nói. Lại đi phía trước, có thể nghỉ chân địa phương, ít nhất đến đi hảo 3-4 dặm địa. Trước mắt vài người ở bãi sông biên ác chiến quá một hồi, vệ mười đạo sức lực hao hết, Thiết Ca Nhi trên người quải thương, là Lan Chu mang theo thổ phỉ sơn tặc còn tóm được mị mị kêu 3-40 dê đầu đàn, vệ ếch phụ tài. Kỳ thật cũng không nhỏ, chỉ là hắn che giấu đến hảo, không ai phát giác tới, đứng ở hầm trú ẩn sân khẩu. Vệ ếch hơi nhăn nhăn mày, còn chưa nói lời nói. Bên người chủ thần đã treo roi, lập tức lướt qua trên mặt đất tiếng ngáy như sấm vệ mười đạo. Chiều trong viện đi đến, Lâu Đương ra ý tứ này là liền chỗ này nghỉ ngơi. Hắn lướt qua Ngụy Thiếu, nghênh ngang hạ quyết định. Thổ phỉ đầu lĩnh nhóm cẩn cẩn trọng trọng chiều Ngụy Đại Thiếu nhìn đi, e sợ cho nhìn thấy hai người bọn họ lại tranh chấp lên. Tưởng cũng biết Ngụy Thiếu loại người này kiêng kỵ nhất khẳng định là những người khác lướt qua hắn hạ quyết định. 8-9 phần 10 Lâu Đương gia làm cái gì, Ngụy Thiếu liền phiền chán cái gì, nhưng mà ngoại dự đoán chính là Ngụy Thiếu gia chỉ là sắc mặt khó coi một hồi, liền đồng dạng vào viện. Thổ phỉ nhóm mạc danh nhẹ nhàng thở ra, vội vàng đem dương đàn đuổi tới trong viện dàn xếp hào. Vào lúc trước hầm trú ẩn, vai rộng chân dài, Lâu Lâm lại không có trực tiếp vào phòng. Hắn lười biếng mà dựa ở hầm trú ẩn hoàng thổ tường cửa phòng chỗ. Một bàn tay đáp ở trên đùi, một bàn tay nắm roi ngựa, lấy roi đẩy ra rèm cửa. Vệ ếch cuốn vào nhà ở, phải từ hắn trước người trải qua, càng chuẩn xác một chút nói là muốn nghiêng đi thân, giống như tương gần sát. Từ hắn roi hạ trải qua, phải cho ngài gác đêm sao? Quỷ thần điệp chân dài, nghiêng đầu khiêu khích dường như dương môi xem hắn, cứ theo lẽ thường miệng thiếu một chút, vẫn là Ngụy Thiếu hết sức tưởng ta, một đêm đều ly không được. Hôm nay buổi tối, gia hỏa này ở Hoàng Hà Than biên không biết nào căn thần kinh đáp sai. Ra roi, cứu vệ mười đảo cùng Thiết Ca Nhi, chủ thần cùng cứu người đáp không thượng quan hệ. Vẫn là cứu hai cái cùng thần không chân chính liên lụy, món lòng, không biết là chơi cái gì hoa. Chiêu, lại đánh cái gì tân bản tính. Nhưng thần cứu vệ mười đảo cùng Thiết Ca Nhi chính là cứu vệ mười đảo cùng Thiết Ca Nhi, vệ ếch đánh. Khơi màu rèm cửa roi thượng đảo qua liếc mắt một cái. Không cùng thần khởi xung đột, trực tiếp một bên thân. Liền phải từ chủ thần khơi màu rèm cửa hạ trải qua, lấy Lâu Lâm, thân xác xuất hiện quỷ thần. Thần nhân loại thể xác cường kiện nóng bỏng, mang theo tinh tráng dân tộc thiểu số nam tử hơi thở. Một tầng quái bào vải dệt phía dưới, là phồng lên rắn chắc cơ bắp, vệ ếch nhiệt độ cơ thể thấp, trải qua khi đối thần trên người nhiệt độ cảm quan hết sức nhạy bén. Ở vệ ếch nghiêng người nhất sát, quỷ thần buông ra rèm cửa. Hồ Dương thôn ở nông thôn Lam Bố hoa mảnh cháo rơi xuống đi, xoa vệ ếch thân, chặn hai người thân ảnh, quỷ thần ngón tay tại đây một khắc cắm vào Ngụy đại thiếu gia tóc, cúi xuống thân hình, mang điểm nhi muốn cười không cười kỳ quái ý vị. Ngụy thiếu gia xuyến như vậy một chút liền đi, trông rộng ô ta trong sạch đúng không? Tác giả có lời muốn nói, bị liêu một chút liền đi tiết thần thu sau tính sổ. Tiết thần, ngươi ô ta trong sạch, ta muốn ngươi chứng thực. 6.000 tự tương đương cơ sở đổi mới cộng dinh dưỡng dịch 31.3 v. Hai trường hợp nhất, sao, đuôi phân nghiêu on Wikidic, sao. Hết chương.